Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. 143, tầng hầm ngầm còn có rất nhiều cái khác. Long thân thể, mỗi một cái đều là ta. Người nếu muốn giết lời nói. Tùy ý, Icanian đem dao ăn đâm tiến kia trương đỉnh mặt mình thế thân khi. Còn ác liệt vặn vặn chuôi đao, đem trái tim thượng chỗ hổng kéo được lớn hơn nữa. Kỳ thiên âm có loại đặt mình trong hàn băng địa ngục ảo giác. Mỗi một tấc làn da đều lãnh đến cốt cách, các đốt ngón tay gian nhẹ nhẹ thẩm thấu hàn khí. Liên chính mình đều có thể mặt không đổi sắc giết chết người. Nhất định nàng vô pháp lý giải. Trong thiên điện không thấy được người hầu thân ảnh, Icanian cũng không có gọi người đi lại. Theo bắt được tràn ngập sau hiện đại nghệ thuật phong cách trang sức phẩm trong tìm kiếm ra một thanh sẻng, khiêng lên mất đi hô hấp thân thể đi vào hoa viên. Đón mới lên thái dương, hắn quật mở xốp thổ nhưỡng bắt đầu đào hầm, hư thoải mái điệu, tượng ở làm một kiện cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ sự tình. Kỳ thiên âm ở một bên mắt lạnh nhìn hắn đem cái kia hố càng khuếch càng sâu. Dần dần xuất hiện hình người hình dáng, Icanian đem vẫn không nhúc nhích thi thể ném vào hố trong. Bắt đầu điền thổ đem triệt để mai táng, bị ánh nắng chiếu được nheo lại mắt. Đại tướng, ngươi liền ở một bên nhìn sao, đi lại giúp một tay được hay không? Ngoặc kép, đáp cái gì tay, cùng ngươi cùng nhau hủy thi diệt tích sao? Huống chi chôn cũng là ngươi thi thể. Kỳ thiên âm thu hồi trên mặt mờ mịt kinh ngạc biểu cảm. Lãnh khóc ôm cánh tay quay đầu, ta sợ một không cẩn thận đem còn sống cái kia cũng chôn, ở mặt ngoài vẫn là kia phó không biết. Khuất phục kiên cường tính cách, nhưng trong lòng đã bắt đầu lý trí suy xét, smart khác, long rất nhiều cái thân thể của chính mình, phỏng chừng hiện tại cùng nàng nói chuyện này cũng không phải thật. Mà là linh hồn di chuyển phân, thân, theo tệ nhất tình huống lo lắng, hắn có gần sát một vạn cái tiểu hào. Nhưng Broad nói qua, hoàng tộc phục chế thể tuy rằng từng cái đều cụ bị bản thể dị năng. Nhưng khác, long chiến sĩ số lượng nhiều đến trình độ nhất định làm cho bản thể mất đi năng lực. Cho nên hắn sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy phân, thân, lấy Icanian năng lực cường độ. Bữa sáng khi bị nàng giết chết chỉ do đánh bậy đánh bạ. Sẽ không như thế trùng hợp, chẳng lẽ là bởi vì hắn khác. Long nhiều lắm lọ, làm cho dị năng cường độ không bằng bản thể. Bất quá khác, long thể nuôi trồng cần thời gian nhất định, thần hy cung không gian cũng có hạn, chẳng sợ smart luyện một vạn cái tiểu hào cũng không địa phương thả. Ngay tại Omega trầm tư thời điểm, một khắc sườn, Icanian chôn hoàn phế bỏ tiểu hào, vỗ vỗ tay thượng cho bụi khiêng sẻng đi trở về đến. Đột nhiên tò mò lầm bầm lầu bầu. Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại loại tiếp theo cái ta, sang năm mùa xuân có phải hay không dài ra thật nhiều cái. Kỳ thiên âm nhìn kia phiến mặt ngoài san bằng lại có thể nhìn ra lay động dấu vết thổ nhưỡng. Tưởng tượng đến quá cái một năm rưỡi trở nơi này dài ra một gốc che trời đại thụ. Mà trên cây tượng kết quả tử giống nhau treo đầy sơ bẩn đuôi sam đồ hắc sơn móng tay smart. Ác xét lạnh một chút. Loại này cảnh tượng thật sự là nhường nàng phản xạ có điều kiện sinh lý không khỏe. Icanian dừng lại ác thú vị liên tưởng. Tốt lắm, tiếp tục ăn cơm đi, trải qua qua trước ngoài ý muốn. Kỳ thiên âm có thể lấy đến đồ ăn chỉ còn dinh dưỡng dịch. Uống xong sau từ ra chính người máy thanh lý phế bỏ đóng gói. Icanian vô luận như thế nào cũng không chịu tiếp nhận, mà ăn qua bữa sáng. Mới là chân chính hình phạt bắt đầu, chẳng sợ kỳ thiên âm xuất thân từ nghệ thuật phát triển trình độ su gần cho linh man hoang tinh. Cũng hiểu rõ cái gì kêu thẩm mỹ, cá nhân ham thích cơ bản bị vây đế đô thị dân bình quân tiêu chuẩn phía trên. Icanian liền không giống như, mở ra quang não đăng nhập chậm tay áp, ở kêu mạch cùng xã hội đong đưa làm bạn dưới vượt qua toàn bộ buổi sáng. Thưởng thức trước sau như một dẫn người mê tư, bị bắt ở bên quan khán kỳ thiên âm, thật sự chịu đủ, Icanian kiều chân ngồi ở trên sofa nhìn xem mùi ngon, thường thường hội cùng nàng nói mấy câu, không chiếm được đáp lại rõ ràng mở ra tinh tế danh hố tiền rút tạp tay du. Khắc sáu vị đếm thông dụng tệ. Đại tướng, xem ta rút một cái mạnh nhất SSA. Ikanian đem đối trò chơi căn bản không có hứng thú Omega bắt đi lại. Bắt buộc nàng nhìn màn hình. Nửa giờ sau, ngài đã đạt thành châu phi đại âm dương sư thành tựu. Kỳ Thiên Âm nhìn đến hệ thống này nêu lên, không dễ nhận ra hơi hơi gợi lên khóe môi. Ikanian vẻ mặt cầu xin tắt đi quang não. Đại tướng, hắn cả đời vận khí phỏng trừng đều dùng ở nằm vùng trên sự nghiệp. Làm cho khắc lĩnh vực nhân phẩm nghiêm trọng mất hoành. Sáu vị đếm toàn bộ đánh nước phiêu. Còn muốn tiếp tục sung tiền. Thiếu niên, khắc kim mới có thể nhường ngươi trở nên càng mạnh. Kỳ Thiên Âm trông thấy hắn đưa vào chi trả mật mã. Nhịn không được hỏi một câu. Ngươi từ đâu đến tiền? Dùng tiền của công đế đô trị an quân hành động tài chính. Ikanian chuyên chú nhìn chằm chằm màn. Hình, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Vai phản diện đại khái là trên thế giới tối vất vả nghề nghiệp. Đừng nói ngũ hiểm một kim, liên cơ bản tiền lương đều không có thể cam đoan, còn phải đem toàn bộ tích tụ đầu nhập phá hư sự nghiệp. Này mới là chân chính dùng yêu phát điện công tác, Kỳ Thiên Âm do dự mà đến cùng muốn hay không phát biểu ý kiến. Cuối cùng vẫn là không đành lòng trông thấy chị An Quân bên trong da chỉ sâu mọt. Nhắc nhở nói. Công khoản không là nhường ngươi cầm đến tùy ý tiêu xài gì đó, Ikanian ngẩng đầu. Cười hì hì dán nàng bờ vai. Vừa mới lừa gạt ngươi, là ta trước kia tồn tiền lương, hắn có thể lĩnh tiền lương 5 tháng. Nghiêm cẩn nói đến chỉ có thành tích thứ nhất sư đoàn liên đội trưởng thời điểm. Cầm thiếu tướng cấp bậc tiền lương, khi đó thất anh kiệt tất cả mọi người dẫy được không ít. Nhưng là vì không hề quản lý tài sản ý thức tiêu tiền như nước đổ. Đến cuối tháng khi đỉnh đầu thường thường sẽ rất khẩn trương. Chỉ có thể đốn đốn ăn bộ đội canteen. Ikanian vui mừng hàng dương mua sơn móng tay cùng cô bản vật phẩm trang sức. Cho tới bây giờ đều là trước hết tiêu hết tiền lương người. Sau đó cái thứ nhất hướng nghiêm cần quản lý tài sản quan dạ phi vay tiền. Kỵ sĩ tiên sinh sinh hoạt tiết kiệm, trừ bỏ giá chữ thập bên ngoài cái gì đều không mang. Còn có thể cầm một cái tiểu sách vở nhớ chướng, bất quá thường thường bị khác vài cái chiến hữu mượn đi tích tụ. Cho nên trong tài khoản ngạch trống bình thường không vượt qua 50 khối. Là người trước kia mượn tiểu quan không còn tiền đi, Kỳ Thiên Âm nhất châm kiến huyết chỉ ra hắn lời nói gian lỗ hổng. Smart không thể nào cãi lại. Dừng một chút giải thích nói, cũng không phải chỉ có ta một người hỏi hắn vay tiền không trả, nhưng chỉ có ngươi một người. Phản bội, Kỳ Thiên Âm thốt ra, ý thức được lại như vậy dây dưa đi xuống cũng không hề ý nghĩa. Rõ ràng thay đổi đề tài, chính là một đống hư nghĩ số liệu mà thôi, loại này trình tự viết đứng lên lại không còn nữa tạp. Không có gì đập tiền tất yếu, đại tướng, ngươi không hiểu. So đấu nhân phẩm trò chơi tựa như đánh bạc, nhưng lại so đánh bạc đóng gói được nhiều hấp dẫn, cho nên người chơi tài năng một bên tự mình lừa gạt một bên đắm mình hưởng thụ ra kết quả kia một. Khắc hoặc thất vọng chửi má nó hoặc mừng rỡ như điên tinh thần kích thích. Ikanian thao thao bất tuyệt phát biểu cái nhìn, ý thức được nàng không có hứng thú rời tầm mắt, mới ngoan ngoãn tắt đi huyền phù màn hình, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta không chơi còn không được sao, dù là như thế. Cũng không dừng lại không hề ý nghĩa bận rộn, Ikanian mua sắm muốn cực kỳ tràn đầy, đem vũ trụ đào bảo sở hữu tiêu có bạo khoản chữ gì đó mua cái lần. Sau đó đem ngày hôm qua đến hàng nhưng không thích gì đó lui về. Rõ ràng đều là hoàng tử, còn bởi vì trả hàng khi bao không bao bill mà theo thuyết khách nhân viên gây gổ. Thật sự là giản dị mà tiếp đất khí. Đại tướng, tinh tế bưu phí quý phải chết. Cái kia gian thương cư nhiên còn không cho ta mua phí chuyên trở hiểm. Có hay không làm như vậy sinh ý a? Ikanian chỉ vào đào bảo tán gẫu ghi lại hướng nàng cáo trạng. Kỳ Thiên Âm quơ quơ trên đầu không chút sức mẻ ước có thể mũ giáp. Lười quan tâm ni Ikanian tượng chỉ xù lông trọi gà cuối cùng cùng đào bảo thuyết khách ầm ĩ. tháng, ào ào tắt đi quang não. Màn hình vừa mới ảm đạm đi xuống, đột nhiên lại phát ra giọt giọt nêu lên âm, là thông tin thỉnh cầu. Picanian nhìn là ai, cố ý tránh đi nàng hướng phòng khách ngoại, mới tiếp khởi cái kia điện thoại. 5 phút sau, thanh niên mới mặt mũi không tình nguyện trở về. Phải đi làm sống, dù sao ta còn là trên danh nghĩa trị an quân tổng đốc. Muốn truy tra tập kích án hung thủ, ngươi đừng rời khỏi này tòa thiên điện, nếu không sẽ bị đưa vào ma phương ngục giam Nga. Kỷ Thiên Âm nghiêng nghiêng đầu. Né tránh hắn duỗi tới được cái tay kia, hung thủ đã tra không đến, ngươi này tổng đốc đương có ý nghĩa sao? Noxius muốn thông qua đổi mới tổng đốc đến gián tiếp khống chế thần hy cung. Không ngờ bị Icanian mượn đề tài để nói chuyện của mình cướp đi vị trí. Vô vi ngân hàng tập kích án hung phạm đã sớm bị hắn toàn bộ diệt khẩu. Lại thế nào trang mô tác dạng tìm tòi đế đô, cũng không có khả năng trống rỗng đem phạm nhân biến ra. Ân, Icanian không rõ chân tướng nghiêng đầu. Gặp chuyện không may về sau đế đô liền bị vây phong tỏa trạng thái. Những người đó cần phải vô pháp rời khỏi. Ngươi làm sao mà biết tìm không thấy? Này tinh thấu thuần thục kỹ thuật diễn, đánh mãn phân còn không sợ hắn kiêu ngạo. Kỷ Thiên Âm trước kia cảm thấy này bộ hạ duy nhất khuyết điểm chính là không hề thành phủ. Làm việc quá cho xúc động khuyết thiếu suy tính, nhưng này chính là mặt ngoài. Chân chính Icanian so với ai đều thanh tỉnh lý trí. Xem ra tùy tiện cùng nàng thảo luận trò chơi, không chỗ nào không nói chuyện. Chân chính hội uy hiếp đến chính mình lời nói lại một câu đều không nói. Icanian cũng không bị trá ra sơ hở, biết rõ bốn phía không người vẫn là tả hữu nhìn xem. Tiến đến nàng bên tai nói, ta đây cũng nói điểm đại tướng không biết sự tình đi. Tháng trước có người đêm thăm thần hy cung, bị hiến binh đội đả thương, người kia đến nay còn không có bắt đến. Kỷ Thiên Âm ngược lại thẩm phán tình phát sinh thời gian. Hơi hơi dương mắt theo dõi hắn, tháng trước ngươi còn chưa có đến đế đô, làm sao mà biết được, nếu như nàng trong trí nhớ thời gian không sai, khi đó Icanian cần phải ở Eden Tinh, chẳng sợ dùng dị năng di chuyển linh hồn cũng vô pháp đồng thời bị vây hai cái địa phương. Hắn là làm sao mà biết được, lại nói, người khác đêm thăm thần hy cung cùng nàng có cái gì quan hệ. Khi đó nàng căn bản không ở Lam Tinh, tổng không có khả năng đem này bút chướng cũng cài đến Thất Anh Kiệt trên đầu đi. Hắc hắc hắc hắc, Icanian ý vị thâm trường cười cười. Không có trực tiếp trả lời, đang vội đi trị an quân nơi đó đưa tin. Smart lịch sử trong bảo tàng khôi phục yên tĩnh, đinh tán hạng quyền, khắc tô lỗ điêu khắc cùng sơn móng tay lẳng lặng để đặt ở nên có địa phương. Thần hy cung thủ bị xâm nghiêm, nơi nơi đều là người hầu, cũng không lo lắng một cái mất đi dị năng Omega đào tẩu. Kỷ Thiên Âm khó được hưởng thụ chốc lát thanh tịnh thời gian. Đứng lên nhất nhất xem qua tủ thủy tinh trong những thứ kia thường người không thể thưởng thức cất. Chứa phẩm, suy tư hắn lời nói chung khả năng che giấu tin tức. Icanian ở đế đều không có căn cơ, càng miễn bàn nuôi chồng thân tín. Không, có lẽ có, vô vi gia chủ An Giang cần phải ở trợ giúp hắn, hiểu biết đế đô mạch nước ngầm hạ phát sinh chuyện không thành vấn đề. Nhưng là Icanian từ trước cùng An Giang vô vi không quen thuộc, vì sao phải lựa chọn nàng? Kỷ Thiên Âm suy tư chốc lát hoàn toàn không rõ ràng. Này manh mối xem như là chặt đứt, lập tức, nàng lại nghĩ tới một kiện phải giải quyết sự tình, Icanian hiện tại dùng thân thể là khác. Long đoạt được, như vậy hắn bản thể giấu ở nơi nào? Tầng hầm ngầm còn có rất nhiều cái khác. Long thân thể, tùy ý, thanh niên bình tĩnh thanh tuyến mặt ngoài hạ tràn đầy điên cuồng. Lơ đãng để lộ ra trọng yếu chi tiết. Đúng rồi, tầng hầm ngầm ni nơi này cần phải có cái không gian cho hắn gửi thân thể. Thiên điện không có một bóng người. Đúng là tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Kỷ Thiên Âm suy nghĩ đến chớp mắt bắt đầu hành động. Một tấc tấc sờ vách tường xếp cha đi qua, chung quanh gõ gõ, lại không nghe thấy khả nghi tiếng vang. Thần hy cung đương nhiên là có phòng ám tồn tại, bất quá coi nàng hiện tại năng lực, muốn tìm đến chỉ sợ sẽ rất khó. Không thu hoạch được gì, Kỳ Thiên Âm lau đem cái trán mồ hôi. Càng phát chán ghét trên đầu mũ giáp cùng vô pháp đột phá hạn chế chính mình. Có lẽ Ikanian, nhân quả can thiệp năng lực biết nàng vô pháp tìm được bản thể. Cho nên mới sẽ yên tâm đem nàng lưu lại. Như quả thật là như thế, vì sao hắn không có nhìn đến bữa sáng khi Kỳ Thiên Âm cầm lấy dao ăn hậu quả. Thẳng đến nàng bắt đầu công kích mới bắt đầu làm ra phản ứng. Kỳ Thiên Âm cũng không thừa nhận vì Ikanian là cố ý đem khác. Long thân thể cam đoan bất tử bí mật để lộ ra đến. Chẳng sợ thân thiết ngọt ngào một miệng một cái, đại tướng kêu. Lão thất cũng biết nàng là địch nhân, mở miệng phía trước ẩn giấu ba phần, tiếp cận nhất chân tướng phỏng đoán là, hắn khi đó không biết nàng lấy đến dao ăn hậu quả. Nói như vậy, chỉ có bản thể mới có được nhân quả can thiệp năng lực. Olvia huyết mạch độc đáo, nhưng kế thừa tự bắt tộc lực lượng không thể thông qua khác. Long phục chế, như vậy hắn ở bất tử khi, vô pháp hiểu biết tương lai. Tác giả có chuyện muốn nói. Lão thất bản thể manh mối tại đây một chương. Hết chương.